Chương 373, ám bộ huấn luyện. Ừ, ta biết rồi, dì dẻ dạ đại nhân. Nhìn trước mặt biểu tình tự nhiên dì dẻ dạ, Uchiha Nguyệt cười cười, trong lòng có chút cảm thán dì dẻ dạ khí độ. Giả như, ở Uchiha Nguyệt trước mặt là Orochimaru, hay hoặc giả là Tsuna, Uchiha Nguyệt là không có khả năng trước mặt cự tuyệt đến đối phương dưới trướng hiệu lực. Dù sao, Orochimaru cùng Tsuna đều không phải cái loại này đặc biệt lớn độ người. Nếu là trước mặt cự tuyệt bọn hắn mà nói, Orochimaru cùng Tsuna ngoài miệng có thể không nói, nhưng tâm lý nhất định là có ngăn cách. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt trong quan sát, dĩ dạ dạ thần tình phi thường tự nhiên, không có nửa điểm giả bộ ý tứ. Nói đúng là, dĩ dạ dạ hoàn toàn không có để ý, Uchiha Nguyệt không đến chỗ của hắn hiệu lực sự tình. Hơn nữa, dĩ dạ dạ đồng dạng có thể lý giải Uchiha Nguyệt tâm tư. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt tuyển trạch đến người kia dưới trướng hiệu lực, là có suy tính. Còn như Uchiha Nguyệt trở thành ám bộ về sau, muốn hiệu lực đối tượng, đó chính là đều là tam nhận Orochimaru. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xem ra, nếu mình không thể tuyển trạch đến Tsuna nơi đó hiệu lực, chỉ có thể ở gì dễ ra, Orochimaru cùng đệ tam hổ cả trong ba người tuyển trạch một cái hiệu lực đối tượng, vậy trở thành ám bộ hiệu lực với Orochimaru. Không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển trạch. Ở Orochimaru nơi đó, Uchiha Nguyệt có thể có được cực kỳ hảo lịch lãm. Hơn nữa, Orochimaru cùng Uchiha Nguyệt lý niệm có chút tương tự, Uchiha Nguyệt ở Orochimaru nơi đó đồng dạng có thể có được trọng dụng, càng là không cần lo lắng có người đến đây tìm phiền toái. Thế nhưng, giả như Uchiha Nguyệt đổi thành ở gì gì hay ra nơi đó hiệu lực, cái kia một mực gì dẻ dạ tả hữu nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ hai người, nhất định là phải giúp Uchiha Nguyệt, để hắn thiếu từng trải một ít nguy hiểm. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cơ hội lịch luyện khó tránh khỏi phải thiếu rất nhiều, chỉ có thể giống như ở Tsuna bên người như vậy, thời gian dài ở cổ nổ hạ thôn bên trong nỗ lực tu luyện. Mà thiếu lịch luyện tu luyện, Uchiha Nguyệt lớn lên nhất định phải mạn thượng rất nhiều. Cho nên Uchiha Nguyệt không có tuyển trạch hiệu lực với gì dễ dạ, mà là tuyển trạch hiệu lực với Orochimaru. Còn như hiệu lực với đệ tam hổ cả, Uchiha Nguyệt đồng dạng có chút lo lắng. Dù sao, Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả chỉ là thấy qua mấy lần, lẫn nhau trong lúc đó chưa quen thuộc, đưa tới Uchiha Nguyệt không có khả năng tuyển trạch hiệu lực với đệ tam hổ cả. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt chọn hết muốn hiệu lực đối tượng về sau, dì dẻ dạ không có cùng Uchiha Nguyệt nói quá nhiều, chỉ là phân phó Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hiển nhiên, dì dẻ dạ còn cần vì ám bộ tuyển chọn mà bận rộn, dù sao ngoại trừ Uchiha Nguyệt ở ngoài, còn rất nhiều người chưa hoàn thành ám bộ tranh cử đây. Mà Uchiha Nguyệt ở dì dẻ dạ sau khi rời khỏi, lực chú ý cũng đặt ở phía sau ám bộ tuyển chọn bên trên. Hơn nữa, coi như Uchiha Nguyệt tâm lý không muốn thừa nhận, nhưng là hắn chú ý đối tượng. Kỳ thực chỉ có một cái kia mà thôi. Người kia, chính là Uchiha Nguyệt hết sức quen thuộc Hyuga Ản Dạ. Bất quá, Hyuga Ản Dạ đến không hổ là Hyuga bộ tộc mới sinh tinh anh. Nếu như không phải Uchiha Nguyệt đến đây tranh cử ám bộ, nàng rất có thể trở thành nhất trẻ tuổi ám bộ. Phía sau tranh cử ám bộ chắc thí, Hyuga Ản Dạ cơ hồ không có gặp phải nửa điểm chắc trở. Từ nơi này, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể nhìn ra, Hyuga Ản Dạ tới tranh cử ám bộ, đồng dạng cũng là có bị mà đến. Bằng không, Hyuga Ản Dạ không có khả năng ở phía sau trong khảo nghiệm, buông lỏng trổ hết tài năng, cùng Uchiha Nguyệt giống nhau tranh cử ám bộ thành công. Ngay sau đó đợi cho tranh cử ám bộ thành công nhân tuyển, toàn bộ tuyển ra về sau, tranh cử thành công Uchiha Nguyệt đám người, liền người tùy tùng phía trước gì dễ dạ, chuẩn bị đi lĩnh ám bộ phục sức. Hơn nữa, ở lĩnh hết ám bộ phục sức về sau, Uchiha Nguyệt cùng Hyuga Ản Dạ đám người còn cần trải qua một đoạn ám bộ huấn luyện. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị cùng Hyuga Ản Dạ đám người, cùng nhau đi tới ám bộ huấn luyện địa điểm, chuẩn bị hoàn thành ám bộ huấn luyện thời điểm, ai nghĩ Orochimaru thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Giờ này khắc này, Orochimaru hiện thân không có dấu hiệu nào, giống như Uchiha Nguyệt bên cạnh Hyuga Ản Dạ đám người, cũng không có phát hiện đến Orochimaru tồn tại. Dường như, Orochimaru chỉ là để Uchiha Nguyệt một người phát hiện sự tồn tại của mình. Chợt Orochimaru liền hướng về phía Uchiha Nguyệt phất phất tay, ý bảo hắn không cần tham gia ám bộ huấn luyện, trực tiếp đi cùng chính mình rời đi nơi này thì tốt rồi. Mà Uchiha Nguyệt phát hiện đến Orochimaru bảo, liền đối với trước mặt dị dị hải dạ lên tiếng chào hỏi, ngược lại đi tới Orochimaru trước mặt, nửa quỳ nói, Uchiha Nguyệt, tham kiến Orochimaru đại nhân. Nguyệt, không cần câu nệ như vậy. Từ lúc hỏa quốc tiền tuyến thời điểm, Orochimaru liền phi thường thưởng thức Uchiha Nguyệt, cho nên nhìn thấy Uchiha Nguyệt nửa quỳ ở trước mặt mình thời điểm, Orochimaru mỉm cười gật đầu, liền nói ra, Nguyệt, ngươi nên biết chuyện này, hẳn là đều từ dị dị hải dạ nơi đó nghe nói. Hiện tại, ngươi cũng không cần cùng bọn họ đi vào tham gia ám bộ huấn luyện, chỉ cần ta tới huấn luyện ngươi thì tốt rồi. Chỉ là, Nguyệt, ở ngươi tiếp thu ám bộ huấn luyện phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi để ngươi. Đó chính là, ngươi thực sự chuẩn bị xong trở thành ám bộ rồi sao? Ngươi phải biết, dù cho ngươi là Tsu Na đệ tử, ta cũng sẽ không ở ngươi chấp hành nhiệm vụ thời điểm lưu tình. Orochimaru đại nhân, ta chuẩn bị xong. Nghe đến Orochimaru, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói ra, kế tiếp liền phiền phức Orochimaru đại nhân, giúp ta tiến hành ám bộ huấn luyện. Ừ, không sai, ta không có nhìn lầm ngươi, Nguyệt. Đạt được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục, Orochimaru hài lòng gật đầu, tiện đà nói ra, Nguyệt, ta chuẩn bị cho ngươi mượn y nga y đích thời gian nghỉ ngơi. 10 ngày qua đi, ngươi liền tới ta chỗ này đưa tin, khi đó ta mà bắt đầu huấn luyện ngươi trở thành ám bộ. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn trở thành chân chính ám bộ, liền cần ở chấp hành trong nhiệm vụ lịch lãm. Cho nên, ngươi tới ta chỗ này phía trước, phải chuẩn bị tốt chấp hành nhiệm vụ đồ cần. Nếu là ngươi chuẩn bị thiếu thốn, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình phải, Orochimaru đại nhân. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt ngưng trọng hồi phục một tiếng, chợt Orochimaru liền phất phất tay, để Uchiha Nguyệt trở về chuẩn bị thật tốt xuống. Sau đó, các lộ ủy chưa đến Orochimaru biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị trở lại Tsu Na trong phủ, an bài thật kỹ mình một chút trở thành ám bộ sự tình. Hơn nữa, ở nơi này trong vòng 10 ngày, Uchiha Nguyệt còn muốn đi vào Mạt Nhật Xâm Lâm một chuyến. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt chuẩn bị nghiên cứu thực nhân ngư trong cơ thể ẩn nút cổ quái tinh thể. Nhìn cái loại này có thể trợ giúp Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nì giả tu luyện tinh thể, có hay không có thể trợ giúp tự mình tu luyện từ đồng. Chật, làm Uchiha Nguyệt suy nghĩ hết này 10 ngày bên trong phải làm sự tình về sau, hắn đã tới Tsu Na phủ đệ. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác kinh ngạc chính là, đang ở hắn mới vừa trở lại Tsu Na trước phủ đệ, Tsu Na lại thật sớm chờ ở nơi đó đợi Uchiha Nguyệt trở về. Hơn nữa, chứng kiến Uchiha Nguyệt trở về thân ảnh, Tsu Na ánh mắt phi thường ngưng trọng, tiện đà nghiêm túc nói ra, Nguyệt, ngươi thực sự chuẩn bị ở Orochimaru nơi đó hiệu lực sao? Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết